Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 99 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đối mặt với việc bị theo dõi, Hoàng Thiên tạm thời không quá để trong lòng. Hắn chuẩn bị hôm nay sẽ du ngoạn, hưởng thụ thật tốt một chuyến. Đương nhiên có thể dụ ra những thế lực ẩn giấu chuẩn bị gây bất lợi cho hắn là tốt nhất. Xe chạy hơn nửa giờ đồng hồ, đã thấy bóng dáng của tháp Eiffel. Nhìn thấy tháp Eiffel cao cao, Xin Gia Doanh bỗng nổi hứng thú hoan hô. Anh Hoàng, em muốn đi lên, nhìn kỹ một chút, quan sát toàn bộ thành phố. Không thành vấn đề, hôm nay chúng ta cái gì cũng không nghĩ, chỉ cần chơi cho vui thôi. Khi du ngoạn ở quảng trường God of War, Hoàng Thiên phát hiện có ba người đang lặng lẽ đi theo mình một cách bí ẩn. Ba người này phân tán rồi liên hệ lẫn nhau. Thủ đoạn siêu phàm tới mức người bình thường không thể phát hiện ra, nhưng mà không thể nào che giấu được Hoàng Thiên. Chỉ là vài con tôm tép nhỏ mà thôi, Hoàng Thiên không quá để trong lòng. Đi vòng quanh quảng trường God of War, chụp vài bức ảnh, sau đó hai người mua vé vào cửa, đi thang máy lên tháp Eiffel ngắm cảnh. Từ trên tháp sắt cao cao nhìn ra xung quanh, tầm mắt bao quát non sông. Từ trên cao nhìn xuống, ngắm khung cảnh đẹp tuyệt vời xung quanh, Xin Gia Doanh hoàn toàn như một cô bé hoang hô, tạo dáng vài tư thế. Hoàng Thiên chụp cho Xin Gia Doanh vài tấm hình, hai người cũng chụp không ít ảnh chung. Sau khi chụp vài bức ảnh, Xin Gia Doanh nhẹ nhàng dựa vào Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thì ôm eo cô. Hai người nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố bằng cảm giác hân hoan thích thú. Tâm thần sảng khoái tạm thời quên đi tất cả, trong lòng chỉ có cảnh sắc mỹ lệ. Hôm nay khí trời cũng rất phối hợp. Tòa tháp rất mát mẻ, không khí trong lành, tầm nhìn rất cao. Phóng tầm mắt nhìn là có thể thấy khoảng cách rất xa. Hai người trên tháp sắt hơn nửa giờ mới đi thang máy xuống. Hoàng Thiên phát hiện hắn và Xin Gia Doanh rời khỏi quảng trường God of War lại có người theo dõi từ xa. Khi hắn và Xin Gia Doanh rời khỏi quảng trường lại có người theo dõi từ xa. Về những kẻ theo dõi này, Hoàng Thiên mặt không đổi sắc, làm bộ không hề hay biết. Nhưng mà trên thực tế hắn đã lặng lẽ đánh dấu những người này bằng thần thức. Thần thức của Hoàng Thiên vô cùng mạnh mẽ, cho dù đang ở cách rất xa cũng có thể dễ dàng dùng thần thức đánh dấu những kẻ theo dõi này. Hắn vẫy một chiếc taxi, hắn và Xin Gia Doanh cùng đến Khải Hoàng Môn. Đây cũng là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng, đồng thời cũng nổi tiếng khắp thế giới. Xe taxi dừng ở Lego Dai Plaza. Sau khi xuống xe, Hoàng Thiên liếc mắt nhìn Khải Hoàng Môn cao lớn. Đương nhiên, hắn cũng thấy ở xa xa mấy con tôm nhỏ đang đi theo. Anh Hoàng, nơi này thật đẹp, hình như còn đẹp hơn cả nơi trước. Xin Gia Doanh vô cùng hài lòng. Trước đây cô cũng đã từng đi tới đây, nhưng lần này thì khác. Hôm nay cô đi cùng Hoàng Thiên, cảm giác dĩ nhiên là khác biệt. Tâm trạng Hoàng Thiên đang rất tốt, nhìn Khải Hoàng Môn nằm tại trung tâm quảng trường. Hắn thích thú chiêm ngưỡng, thậm chí còn cầm máy ảnh kỹ thuật số độ nét cao lên, chụp rất nhiều ảnh. Ngắm Khải Hoàng Môn từ phía xa đương nhiên không thú vị. Hoàng Thiên nắm tay Xin Gia Doanh rồi nói, đi thôi, chúng ta đi qua xem một chút. Xin Gia Doanh gật đầu, vô cùng mừng rỡ. Hai người đi tới Khải Hoàng Môn, say sưa thưởng thức một phen, cũng chụp không ít ảnh. Anh Hoàng à, hôm nay em rất vui. Xin Gia Doanh rất vui sướng, cô vô cùng hài lòng. Tâm trạng của Hoàng Thiên cũng rất tốt, hắn gật đầu. Tới nơi này du ngoạn hoàn toàn là lựa chọn chính xác, cảm giác thật tốt. Hai người du ngoạn một lát, thời gian đã đến buổi trưa, Hoàng Thiên nói. Gia Doanh, chúng ta tìm một nhà hàng gần đây, ăn cơm trước rồi nói. Xin Gia Doanh gật đầu, sau đó nói. Anh Hoàng, ăn cơm xong, em muốn đi phố lớn Kem Elise. Em muốn mua sắm, em muốn mua rất nhiều thứ. Hoàng Thiên hài lòng, cất giọng sang sảng. Không thành vấn đề, lát nữa chúng ta đến phố lớn Kem Elise, mua hết toàn bộ hàng hóa của nơi đó. Xin Gia Doanh hài lòng cười hi hi, sau đó chủ động kéo tay Hoàng Thiên. Hai người tìm một nhà hàng cơm Tây sang trọng ở cách đó không xa, hưởng thụ một bữa tối ngon lành. Ăn cơm Tây xong thì ở trong phòng uống một ly cà phê, ngồi một chút, nghỉ ngơi một lát. Anh Hoàng Thiên, chúng ta lên đường thôi, đến phố lớn Camp Elysee. Hoàng Thiên gật đầu, sau đó bưng ly cà phê lên uống hết, nắm tay Sun Ye Yuan. Hai người đứng dậy, chuẩn bị đến phố lớn Camp Elysee cách đó không xa, đến đó mua một ít đồ. Nơi đó là thiên đường mua sắm, đặc biệt là thiên đường của hàng hóa xa xỉ. Hai người ra khỏi phòng ăn mới đến cửa phòng ăn. Hoàng Thiên nhìn thấy một người đẹp tóc vàng, dáng vẻ vội vã, đang hoang mang đi tới bên cạnh mình, lại còn va vào hắn một cái. Sau đó cô gái tóc vàng này lập tức tiến vào phòng ăn này. Hoàng Thiên không khỏi cười trêu tức. Hắn phát hiện ngay vừa nãy nhẹ nhàng đụng vào như thế, trong túi tiền của mình có thêm một cái USB nho nhỏ. Hơn nữa trong quần áo của mình còn bí mật có thêm một thiết bị theo dõi lớn chừng hạt gạo. Hoàng Thiên làm như không có chuyện gì, cất USB vào nhẫn chứa đồ. Tạm thời cũng không hủy bỏ thiết bị theo dõi. Hắn phát hiện thiết bị theo dõi này chỉ có thể xác định vị trí, chứ không thể nào nghe lén giọng nói của mình được. Hoàng Thiên cất đi chiếc USB, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Nắm tay Sun Ye Yuan, hai người cùng đi về phố Camp Elysee cách đó không xa. Mới đi được không bao xa, Hoàng Thiên dùng thần thức phát hiện thêm hai người đàn ông. Nhìn qua có mấy phần dũng mãnh, ở trước cửa nhà hàng nhìn ngang liếc dọc, sau đó bước vào nhà hàng. Hoàng Thiên phát hiện hai tên này có đeo tai nghe loại nhỏ, trên người có thiết bị trò chuyện siêu nhỏ, hơn nữa ở dưới quần áo của bọn hắn đều có súng lục. Hoàng Thiên nghĩ thầm, trong cái USB này rốt cuộc là gì? Thật là thú vị. Sun Ye Yuan đương nhiên không phát hiện ra những điều này. Vừa nãy nhìn thấy người đẹp tóc vàng đụng trúng Hoàng Thiên còn khẽ nhíu mày bất mãn một chút. Thấy Hoàng Thiên không có vấn đề gì, hắn cũng không nói gì, vì vậy cô cũng không lên tiếng. Hai người tay trong tay, nhàn nhã đi đến phố lớn Camp Elysee ở xa xa. Phố lớn Camp Elysee lấy quảng trường hình tròn làm ranh giới giữa hai phần. Phía đông là đại lộ Hiệp Ước dài 700 mét, lấy phong cách thiên nhiên làm chủ đạo. Con đường là một bãi cỏ bằng phẳng kiểu Anh, cây xanh thành hàng oanh về yến đến, hoa thơm chim hót. Đó là một khoảng yên tĩnh hiếm hoi giữa thành phố bận rộn. Phía tây là khu mua sắm cao cấp với chiều dài khoảng 1.200 mét, cũng là nơi tập trung dày đặc các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, các cửa hàng quần áo hạng nhất, cửa hàng nước hoa. Đoạn gần Khải Hoàn Môn có nhiều cửa hàng nhất. Đại lộ Camp Elysee gần như song song với một đoạn sông Sen. Bạn có thể đến sông Sen từ phía nam đại lộ. Hai người đến mua sắm. Hiện tại, tạm thời không đi tới phía đông đại lộ. Hai người nhàn nhã đi dạo, vừa nói vừa cười, đi đến khu mua sắm cao cấp ở phía tây. Cửa hàng nơi này sang sát là khu tập trung hàng hiệu của thế giới. Trên đường phố có rất nhiều người qua lại, nhiều người với những màu da khác nhau. Hoàng Thiên và Sun Ye Yuan đều là người có gương mặt phương Đông, ngược lại cũng không phải quá thu hút sự chú ý của người khác. Bởi vì trên đường phố, người phương Đông cũng không ít. Có điều Sun Ye Yuan lại rất đẹp, thỉnh thoảng vẫn sẽ thu hút không ít ánh nhìn. Anh Hoàng, chúng ta xem nước hoa trong cửa hàng này một chút đi. Đây là một cửa hàng xa hoa, sản phẩm bên trong rực rỡ muôn màu. Phần lớn đều là các loại nước hoa. Trong cửa hàng có không ít phụ nữ trẻ tuổi. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, nắm tay Sun Ye Yuan cùng nhau đi vào cửa hàng này. Nước hoa của Bali lừng danh thế giới. Sau khi tiến vào cửa hàng này, Hoàng Thiên cũng coi như mở mang tầm mắt. Tuy mỗi một cửa hàng của siêu thị Phú Giai đều bán ra các loại nước hoa hàng hiệu, nhưng mà còn lâu mới có đủ các loại nước hoa như thế này. Nhìn thấy nhiều nước hoa nổi tiếng, Sun Ye Yuan vô cùng mừng rỡ, cô lập tức nắm lấy Hoàng Thiên, vui vẻ nhìn lên. Rất nhanh, có mấy chai nước hoa thu hút ánh mắt của Sun Ye Yuan. Mấy chai nước hoa này đóng gói vô cùng tinh xảo, mà lại còn là hàng hiệu nổi tiếng. Tự nhiên, giá cũng không thấp, một bình nho nhỏ cũng phải mấy ngàn euro. Anh Hoàng, nước hoa ở đây thật đắt. Hoàng Thiên cười, không sao, chỉ cần em thích. Anh Hoàng anh không có thiếu tiền. Quả là vậy, tài sản của Hoàng Thiên nhiều như thế, đừng nói một bình mấy ngàn đồng euro. Cho dù một bình mấy vạn euro thì cũng không thành vấn đề. Hơn nữa lại là còn mua cho Sun Ye Yuan. Hoàng Thiên cũng muốn ngửi mùi thơm của nước hoa này trên người cô. Thấy Hoàng Thiên đồng ý, Sun Ye Yuan hôn nhẹ một cái lên má Hoàng Thiên. Sau đó mừng rỡ cầm lấy mấy chai nước hoa, tỉ mỉ ngửi một cái, mua hai lọ trong số đó. Hoàng Thiên vừa cầm theo túi nước hoa nhỏ nhỏ, vừa nắm tay Sun Ye Yuan. Ye Yuan, xem thêm giúp anh một chút. Anh muốn mua cho mẹ và em gái anh, mỗi người một lọ. Về việc này, Sơn Di Doanh vô cùng vui vẻ, nghiêm túc chọn giúp cho Hoàng Thiên mấy lọ nước hoa. Mấy lọ nước hoa này cũng rất tốt, trong đó có một lọ phù hợp với phụ nữ trung niên. Một lọ nhỏ nhỏ phải đến mấy chục ngàn euro. Người bình thường tuyệt đối không thể chi tiêu như vậy. Người có thể sử dụng nước hoa này chắc chắn là quý phu nhân. Mấy lọ nước hoa này cũng rất tốt, Hoàng Thiên tự nhiên không ngần ngại, nhanh chóng trả tiền, mua hết. Cô bán hàng thấy Hoàng Thiên phóng khoáng như vậy, lập tức khách sáo dùng tiếng Trung máy móc nói. Thưa ngài, ngài có cần hóa đơn không? Hoàng Thiên cười thầm nghĩ, ông đây có gì mà không trả được, cần hóa đơn mà làm gì? Ngay lập tức Hoàng Thiên xua tay cười. Cảm ơn, tôi không cần hóa đơn. Mua không ít nước hoa, hơn nữa tất cả đều là hàng hiệu nổi tiếng nhất thế giới. Hoàng Thiên cũng rất thỏa mãn, thầm nghĩ có tiền luôn có được mọi thứ. Muốn mua cái gì thì mua cái đó, muốn mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Ra khỏi cửa hàng này, không bao lâu sau, hai người lại tiến vào một cửa hàng khác. Trong cửa hàng này có không ít túi xách hàng hiệu nổi tiếng. Ngoài trừ những túi xách hàng hiệu này, tự nhiên cũng không thiếu những sản phẩm khác. Ánh mắt của Sơn Gia Doanh thoáng chốc đã bị một cái túi xách hấp dẫn. Sơn Gia Doanh cầm túi xách nhỏ này nhẹ nhàng quay một vòng trước mặt Hoàng Thiên. Anh Hoàng, cái túi này sao? Có hợp với em không? Hoàng Thiên khẽ gật đầu thầm nghĩ. Cái túi này thật giống như thiết kế riêng cho Sơn Gia Doanh. Sơn Gia Doanh đeo chiếc túi này lên. Trong vô hình tất cả khí chất đều tăng thêm một phần. Gia Doanh, túi này rất hợp, rất đẹp. Thấy Hoàng Thiên nói không sai, Sơn Gia Doanh cũng rất vui vẻ. Cầm cái túi này lên tỉ mỉ, nhìn ngắm một phen, sau đó nhìn nhãn mác một chút. Vừa nhìn giá niêm yết, Sơn Gia Doanh ngạc nhiên thốt lên. Ôi trời, cái giá này cũng quá đắt rồi. Hoàng Thiên nhận lấy cái túi, vừa nhìn giá niêm yết, hơn 50.000 euro, quả thật có giá trị không nhỏ, thuộc hàng top đầu trong nhóm xa xỉ phẩm. Một cô bán hàng xinh đẹp bên cạnh thấy Hoàng Thiên rất có khí chất, không giống người không có tiền, mà Sơn Gia Doanh lại rất thích chiếc túi xách này. Vậy nên cô bán hàng mới nói. Thưa anh, bạn gái của anh thật đẹp, anh thật là có phúc khí. Nghe được lời tán dương, Hoàng Thiên đương nhiên hài lòng mà cũng hơi ngạc nhiên, hắn hỏi. Này cô là người Trung Quốc sao? Tiếng Trung của cô thật lưu loát. Thưa ngài, tổ tiên tôi là người nước Trung Quốc. Tiếng Trung của tôi là do mẹ tôi dạy, nói cũng không được chuẩn lắm đâu. Cô khiêm tốn rồi, cô nói tiếng phổ thông rất tốt. Hoàng Thiên đang chuẩn bị mua chiếc túi này, đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai Hoàng Thiên. Ngôn ngữ là tiếng Anh, Hoàng Thiên có thể nghe hiểu đại khái. Anh yêu, anh xem, chiếc túi này thật đẹp, em rất thích, mua cho em đi, có được không? Nghe được giọng nói, Hoàng Thiên nhìn sang, ở cách đó không xa là một gã béo da đen, nặng ít nhất 200-300 kg. Hoàng Thiên nhìn gã béo này trong lòng thầm nhủ. Gặp qua người xấu nhưng chưa từng thấy xấu như vậy. Tên mập này quả thật rất xấu, nhưng nhìn có vẻ rất có tiền, toàn thân hàng hiệu, nhẫn trên tay cũng rất thô to, ngọc thạch trên nhẫn lại càng chói mắt. Ở bên cạnh hắn ta, một cô nàng vóc dáng thon thả đang ôm eo, trang phục diêm dúa lệ loẹt. Cô gái trẻ tóc nâu gợi cảm này cũng tạm được, thuộc hàng mỹ nhân, chắc chắn cô ta là bạn gái của tên béo này. Cô gái trẻ tóc nâu với tên béo xấu xí này đều nói yêu đương thì ai cũng không tin. 8/10 là coi trọng tiền tài của tên béo. Sơn Gia Doanh hơi nhíu mày, bịt lỗ mũi, nhẹ nhàng nói. Anh Hoàng, trên thân thể người này có mùi thật là khó ngửi. Hoàng Thiên tự nhiên cũng ngửi thấy. Cách 2-3 mét đã ngửi thấy mùi cơ thể nồng nặc từ trên người tên này tỏa ra. Rất khó ngửi, ngửi không thoải mái. Hoàng Thiên có chút bội phục nhìn cô gái tóc nâu này một chút. Trời ơi, cô ta thật lợi hại, lại còn ôm ấp, làm nũng bên cạnh tên mập này, đòi mua cây túi cơ đấy. Tên mập nhìn thấy Sinh Gia Doanh trong mắt đầy vẻ dâm đảng. Hắn không nhìn cây túi Sinh Gia Doanh đang đeo, mà nhìn vào cơ thể cô. Cô gái trẻ tóc nâu bên cạnh thấy vậy, tiếp tục làm nũng. Anh yêu, có được không? Tên béo cười đắc ý, sau đó vỗ mạnh một cái vào cặp mông đầy đặn của cô gái trẻ tóc nâu. Sau đó nói, được, chúng ta lập tức mua cái túi này. Này cô bán hàng, cái túi này chúng tôi muốn. Hoàng Thiên không khỏi trêu tức nhìn một màn này. Sinh Gia Doanh có Hoàng Thiên ở bên cạnh, tự nhiên cũng không sợ. Dựa vào Hoàng Thiên, cũng có ý tứ sâu xa nhìn tên béo. Cô bán hàng vừa nãy lập tức nói. Thưa ngài, cái túi này là chế tác hoàn toàn thủ công. Cửa hàng chúng tôi chỉ có một cái, quý cô này đang chuẩn bị mua. Hoàng Thiên không thèm để ý tên béo mà thản nhiên nói. Cô bán hàng, chúng tôi muốn tính tiền. Nghe được giọng nói của Hoàng Thiên, tên béo tiến lên hai bước nhìn Hoàng Thiên dùng tiếng Anh nói. Ê thằng kia, mày biết tao là ai không? Mày dám giành đồ với tao sao? Hoàng Thiên dùng ánh mắt như nhìn một tên ngốc nhìn tên béo này, sau đó khoa trương che mũi mình. Tôi chẳng thèm quan tâm anh là cọng rễ hành nào, tránh ra, thối chết rồi. Sinh gia doanh vốn đang che mũi, nhìn dáng vẻ Hoàng Thiên thì không khỏi cười hi hi, cho Hoàng Thiên một ánh mắt tán dương, sau đó cười đắc ý. Tên béo giận dữ. Mày muốn chết ư? Nói rồi tên béo vung ra một quyền về Hoàng Thiên. Nhìn một quyền rời rạc không có chưởng pháp, Hoàng Thiên cười lạnh, một cước đạp ra ngoài. Tên béo 200-300 kg này bay xa mấy mét, ngã ầm trên đất. Thấy Hoàng Thiên một cước đá bay tên béo, xung quanh có tiếng giật mình hô lên. Thậm chí còn có người hét toáng. Công phu, đây là công phu của Trung Quốc. Tên béo da dày thịt béo, Hoàng Thiên ra tay cũng có chừng mực. Ngã xuống đất không có việc gì. Ngoài rất chật vật ra, thì còn có vài chỗ bầm tím. Vốn không có gì đáng lo ngại. Gã ta một lần nữa bò lên. Thằng kia, mày lại dám đánh tao, mày chết chắc rồi. Tên béo lớn tiếng la hét, có điều cũng chỉ dám hô to mấy câu, không dám đến gần. Hiển nhiên là đã bị một cước đá bay của Hoàng Thiên dọa cho sợ rồi. Hoàng Thiên khinh bỉ nhìn tên béo một chút, sau đó lấy tấm thẻ VIP hàng đầu của ngân hàng Hoa Kỳ ra, chuẩn bị tính tiền. Cô bán hàng nhận lấy thẻ ngân hàng của Hoàng Thiên, nhìn tấm thẻ ngân hàng vô cùng cao quý, lại là thẻ ngân hàng mạ vàng, nhất thời sửng sốt, biết tấm thẻ này tuyệt đối không đơn giản. Tên béo cũng nhìn thấy thẻ ngân hàng của Hoàng Thiên, hiển nhiên nhận thức được tấm thẻ ngân hàng này vô cùng cao quý. Thấy Hoàng Thiên lấy ra một tấm thẻ ngân hàng như vậy, sắc mặt nhất thời hơi đổi một chút. Nghĩ lại, mình ra ngoài cũng không dẫn theo một người hầu nào. Vì vậy, ảo não bỏ đi. Hoàng Thiên nhìn dáng vẻ của tên béo, không nghĩ tới. Hắn đã bị tấm thẻ ngân hàng của mình dọa cho chạy, lập tức khinh bỉ, cười mỉa. Sinh gia doanh bên cạnh nhìn thấy tình huống này rất khó hiểu, nhưng cũng cẩn thận nhìn thẻ Hoàng Thiên một chút. Hoàng Thiên nói, đây là thẻ VIP hàng đầu của ngân hàng Hoa Kỳ. Tên béo đó bị tấm thẻ này dọa cho chạy mất rồi. Nghe vậy, đặc biệt là nghĩ tới dáng vẻ chật vật khi nãy của tên béo, Sinh gia doanh cười tủm tỉm rất xinh đẹp, ngay cả Hoàng Thiên cũng nhìn tới ngẩn ngơ. Sau khi trả tiền, Sinh gia doanh đầy vui vẻ, cầm cái túi quý giá này lên nhìn một chút, yêu thích không nỡ rời tay. Sau đó nhanh chóng hôn một cái lên mặt Hoàng Thiên. Anh Hoàng, cảm ơn anh. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, sau đó nắm tay cô đi ra khỏi cửa hàng này. Cô bán hàng vừa nãy nhìn theo bóng lưng Hoàng Thiên thật lâu cũng không rời mắt. Thầm nghĩ, đây mới là phong độ. Tấm thẻ ngân hàng này lại là thẻ VIP giới hạn của ngân hàng Hoa Kỳ. Tên béo chật vật dời đi, nhưng Hoàng Thiên đã dùng thần thức đánh dấu lên người tên này. Hoàng Thiên cảm thấy tên béo này không đơn giản. Hắn có linh cảm tên béo này có thể liên quan đến một thế lực hắc ám đứng sau màn. Hoàng Thiên nắm tay Sinh Gia Doanh, nhìn chung tâm tình cũng tốt. Sau khi hai người ra khỏi cửa hàng, lại vào không ít cửa hàng khác, mua không ít nữ trang, giày, vân vân. Đương nhiên Sinh Gia Doanh cũng chọn cho Hoàng Thiên mấy bộ quần áo, còn mua cho hắn hai đôi giày nam, cà vạt, dây thắt lưng các loại. Lúc chạng vạng tối, Hoàng Thiên xách theo túi lớn túi nhỏ, Sinh Gia Doanh đi tung tăng. Cô vô cùng vui vẻ. Hôm nay xem như mua sắm một phen, tâm trạng rất tốt. Hoàng Thiên nói, Gia Doanh, chúng ta tìm một khách sạn ở đây, cất đồ vào trong khách sạn, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Anh Hoàng, tất cả đều nghe theo anh sắp xếp. Sinh Gia Doanh hoàn toàn đồng ý. Nơi này là chốn phồn hoa ồn ào, rất dễ tìm khách sạn. Hai người tìm một khách sạn 5 sao. Ngay bên sông Sen vẫn đặt một phòng tổng thống hướng ra sông, kéo rèm cửa sổ là có thể thấy nước sông Sen lấp lánh. Hai người ở khách sạn nghỉ ngơi một lát, Sinh Gia Doanh lên tiếng. Anh Hoàng, đi dạo cả buổi trưa, người ta hơi đói bụng rồi, chúng ta đi ăn nha, có được không? Hai người lại tay trong tay ra khỏi khách sạn. Thần thức Hoàng Thiên thoáng rung lên, phát hiện có người ở trong bóng tối đang theo dõi mình. Chỉ là đã đổi người, Những kẻ này theo dõi rõ ràng đã trải qua tuyển chọn, thủ đoạn vô cùng cao minh. Người bình thường đúng là khó bề phát hiện ra mình bị theo dõi. Ở ngoại ô Paris, trong một khu đất tư nhân sang trọng. Đây là một trang viên cổ kính xa hoa, diện tích cực lớn, có trang viên như vậy. Thân phận của chủ trang viên này đương nhiên không đơn giản. Bên trong trang viên, một căn phòng vô cùng rộng lớn. Trong phòng xa hoa cực điểm, có một người tóc hoa râm, tuổi chừng 5-60 tuổi, da đen, đang lắng nghe báo cáo, trong tay cầm một phần báo cáo. Nếu như Hoàng Thiên có mặt ở đây, nhất định sẽ hết sức ngạc nhiên. Tất cả đều là báo cáo về tình hình của Hoàng Thiên. Những báo cáo kia rất tỉ mỉ. Hoàng Thiên từ khách sạn ra ngoài, đi tới những đâu, mua món gì, hết sức rõ ràng. Nét mặt người này nhìn qua vô cùng bình tĩnh, nhưng vẫn không cách nào kìm được khí thế mạnh mẽ tản ra ngoài. Tên thuộc hạ báo cáo cẩn thận từng ly từng tí. Ông chủ, còn có một chuyện. Buổi chiều ở phố lớn Champs-Élysées, trong một cửa hàng, nhị thiếu gia từng có xung đột với Hoàng Thiên. Nhị thiếu còn bị Hoàng Thiên đá một cước, té xuống đất. Nghe vậy, tên da đen trung niên biến sắc, phun ra hai chữ, rắc rưởi. Tên này khoảng chừng 5-60 tuổi, tên là Rudolf, là người nắm trong tay toàn bộ thế lực ngầm ở thành Bali, cũng là lão đại xã hội đen lớn nhất thành Bali, là một lão đại hắc bang. Có thể ở Bali sừng sững nhiều năm mà không ngã, chắc chắn có quan hệ không bình thường với một vài chính khách. Sau khi Rudo mắng thằng con trai thứ hai rắc rưởi xong, thì nói: Giúp tôi, hẹn tên Hoàng Thiên này, ngày mai tôi định gặp hắn. Ông chủ, ông tính gặp Hoàng Thiên sao? Tên thuộc hạ này vô cùng ngạc nhiên. Rudolf gật đầu một cái. Lúc trước, chúng ta đã dở không ít thủ đoạn tại các chi nhánh của siêu thị Phú Giai, tạo cho bọn hắn không ít phiền phức. Hiện tại, nếu Hoàng Thiên đã tới, tôi nghĩ nên nói chuyện với cậu ta một chút. Được rồi, tôi sẽ đi sắp xếp chuyện này ngay. Tên thuộc hạ lập tức gật đầu, sau đó lại báo cáo thêm một chuyện. Ông chủ, nhân viên theo dõi của chúng ta đã bị phát hiện rồi. Buổi trưa có một cô gái không rõ thân phận va vào Hoàng Thiên ở một cửa hàng quán ăn. Cô gái này cũng không có đơn giản. Điều tra cô ta một chút. Rudolf thản nhiên nói. Tên thuộc hạ này báo cáo xong rồi cũng cẩn thận lùi xuống. Rudolf ngồi tựa trên ghế salon thầm nghĩ. Hy vọng tên Hoàng Thiên này có thể đi vào khuôn phép, trích ra một phần lợi nhuận của siêu thị Phú Giai. Nếu không, mình còn phải bàn giao lên trên. Hoàng Thiên ăn cơm cùng Sơn Gia Doanh, hai người ra khỏi khách sạn, tản bộ ở bên sông Sen. Buổi tối nơi này gió se se lạnh, cảm giác vô cùng tốt. Không hổ là nơi lãng mạn có rất nhiều đôi tình nhân đang đi. Hai người tay trong tay cùng đi tản bộ một lúc, thưởng thức phong cảnh tuyệt vời về đêm bên sông Sen. Nhìn thấy bên dưới gốc cây liễu lớn có một chiếc ghế dựa, Hoàng Thiên lên tiếng đề nghị. Gia Doanh, chúng ta ngồi nghỉ một chút nhé. Sinh Gia Doanh gật đầu, hai người ngồi lên chiếc ghế, như một đôi tình nhân bình thường. Hoàng Thiên ôm eo nhỏ của Sinh Gia Doanh. Sinh Gia Doanh thì tựa vào trong lồng ngực hắn. Hai người chiêm ngưỡng cảnh đêm đẹp đẽ, nói những lời thì thầm, tràn đầy ngọt ngào yêu thương. Ở sông Sen đến khoảng tầm 10 giờ, Hoàng Thiên và Sinh Gia Doanh cùng nhau trở về khách sạn. Khách sạn ở cách sông Sen không xa, đi bộ cũng không cần nhiều thời gian. Hoàng Thiên quay lại trong phòng tổng thống ở khách sạn. Còn không được bao lâu đã nghe tiếng gõ cửa. Hoàng Thiên đi tới mở cửa phòng. Một người nước ngoài trung niên đang đứng ngoài cửa cũng không phải nhân viên phục vụ của khách sạn. Hoàng Thiên dường như hiểu ra điều gì, lạnh lùng cười. Người nước ngoài trung niên này đúng là khách khí, lại nói bằng tiếng phổ thông. Thưa cậu Hoàng Thiên, chào cậu. Ông chủ chúng tôi muốn mời cậu đến trang viên làm khách. Rất hân hạnh được đón tiếp cậu. Nói rồi, người nước ngoài này cung kính dâng thiệp mời tinh xảo lên. Hoàng Thiên xem một chút, sau đó thản nhiên nói. Hãy quay trở về, nói với ông chủ của các người. Ngày mai, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Thưa cậu Hoàng, ngày mai chúng tôi sẽ phái xe đến khách sạn đón cậu. Người này khách khí nói. Người không biết, còn tưởng là mời đi tụ hội hoặc dự tiệc. Nhưng Hoàng Thiên biết, mình và tên Rudolf này không quen biết nhau. Mời mình qua, nhìn thì giống như là khách sáo, nhưng chắc chắn không có ý tốt. Hoàng Thiên nhàn nhạt phất tay, sau đó khép cửa phòng. Sinh Gia Doanh nghi ngờ hỏi. Anh Hoàng, có chuyện gì? À, không có việc gì đâu. có người mời anh ngày mai đi tụ tập thôi. Sinh Gia Doanh ồ lên một tiếng. Hoàng Thiên cũng không có nhiều lời, vì vậy Sinh Gia Doanh không hỏi kỹ, cho rằng là chuyện bạn bè tụ tập hàn huyên. Thời gian cũng không còn sớm, hai người cùng nhau tắm rửa xem TV một lúc. Trong lúc đó, Hoàng Thiên cũng nhận được mấy cuộc điện thoại, nói chuyện điện thoại với người phụ trách siêu thị Phú Giai và chi nhánh công ty ở châu Âu. Không chỉ hỏi thăm chuyện của các chi nhánh siêu thị Phú Giai ở Tây Âu, mà còn hỏi qua tình huống của Rudolph. Chủ siêu thị tập đoàn Phú Giai có không ít chi nhánh ở nhiều nơi trên thế giới, nhất định có khả năng thu thập thông tin. Hoàng Thiên đang suy nghĩ có nên lấy Phú Giai siêu thị làm bình đài, thành lập một mạng lưới tình báo mạnh mẽ hay không. Thấy Hoàng Thiên nói chuyện điện thoại xong, Sinh Gia Doanh quan tâm hỏi. Anh Hoàng, có phải anh gặp phải chuyện gì phiền phức rồi không? Hoàng Thiên nhẹ nhàng cười nói. Là một đám chú hề mà thôi, có thể là đỏ mắt siêu thị Phú Giai của chúng ta, nên mới tạo ra các loại phiền phức. Muốn dùng chuyện này để ép chúng ta, chia một chén canh từ siêu thị Phú Giai. Anh Hoàng, vậy là rất phiền phức rồi. Sinh Gia Doanh bày ra nét mặt thân thiết. Hoàng Thiên dường như không để trong lòng mà ung dung nói. Gia Doanh, không phải lo cho anh. Chuyện này cũng không phải lần đầu gặp. Trước đây, công ty Bạch Mã đã gặp phải tình huống như vậy. Trong nước có không ít thế lực cũng đỏ mắt công ty Bạch Mã, đánh chủ ý lên công ty Bạch Mã. Chẳng qua, những người này đều trả một cái giá nặng nề. Hiện tại ở trong nước, đã không người nào dám đánh chủ ý lên công ty Bạch Mã của anh rồi. Nghe vậy, Sinh Gia Doanh tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh Hoàng, công ty Bạch Mã cũng là tài sản của anh sao? Hoàng Thiên gật đầu cũng không giấu giếm. Siêu thị Phú Giai, công ty Bạch Mã, công ty Ốc Đảo đều là tài sản của anh. Hai mắt Sinh Gia Doanh tỏa sáng, trên mặt hoàn toàn là vẻ sùng bái nhìn Hoàng Thiên. Anh Hoàng, anh thật trâu bò. Ba công ty lớn nhất thế giới đều là của anh. Nói như vậy, thì em còn không phải là cô dâu của rùa vàng siêu cấp hay sao? Hoàng Thiên hài lòng cười. Đương nhiên, chẳng qua em cũng rất giỏi nha. Đại mỹ nhân Hàn Quốc. Phỏng chừng cũng chỉ có rùa vàng siêu cấp là anh đây, xứng đôi với em thôi. Nghe được Hoàng Thiên khen ngợi, Sinh Gia Doanh nở nụ cười xinh đẹp. Cô vô cùng hài lòng, chủ động hôn lên mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên tự nhiên ôm lấy Sinh Gia Doanh, hôn lên đôi môi kiều diễm của cô. Nửa đêm, Hoàng Thiên ôm thân thể trân bóng mềm mại của Sinh Gia Doanh, nhìn như đang ngủ say, lại đột nhiên mở mắt. Hắn không khỏi mỉm cười, rón rén xuống giường, mặc quần áo tử tế, cũng không làm kinh động đến Sinh Gia Doanh đang ngủ say bên trong. Hoàng Thiên đi ra khỏi phòng ngủ, đến đại sảnh, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, sau đó đóng kỹ, ra khỏi khách sạn. Hiện tại đang là 1 giờ sáng, là lúc nhà nhà đều đang ngủ say. Trên đường phố không có một bóng người qua lại, dưới tình huống không có ai chú ý, Hoàng Thiên sử dụng ẩn thân quyết, sau đó ngự kiếm phi hành bay về hướng ngoại ô. Ở ngoại ô, trong một căn tiểu viện nông gia bình thường, bên ngoài tiểu viện có ruộng lớn, tiểu viện nông gia nhìn như rất bình thường không có gì khác. Nhưng phía dưới tiểu viện nông gia này lại có không ít phòng ở dưới lòng đất. Trong tầng hầm, người đẹp trẻ tuổi đụng phải Hoàng Thiên vào trưa hôm qua đang ở nơi đó. Cô bị trói, quấn vào trên một cái ghế. Bên cạnh có vài tên đàn ông vạm vỡ. Hoàng Thiên đáp xuống bên ngoài tiểu viện nông gia, không có người nào chú ý đến hắn. Hắn lặng yên tiến vào trong khu nhà nhỏ. Vài tên đàn ông phụ trách bảo vệ canh chừng, nhưng mà không ai phát hiện ra Hoàng Thiên đã đi vào. Thần thức Hoàng Thiên sớm đã quét qua nơi này một lần, biết được rõ ràng tình huống của tiểu viện này. Hoàng Thiên không làm kinh động đến những tên nhân viên trông coi. Sau đó hắn tiến vào trong căn nhà nhỏ 2 tầng, rồi lặng lẽ tiến vào. Bên trong tầng hầm, một tên đàn ông vạm vỡ đang ép hỏi người đẹp tóc vàng đang bị trói chặt trên ghế. Khóe miệng người đẹp này chảy máu, tóc tai rối bù, hiển nhiên đã bị ép hỏi một khoảng thời gian. Chẳng qua nhìn nét mặt của tên này, hẳn là vẫn chưa đạt được ý đồ, không có hỏi ra kết quả. Nói đi, USB ở đâu? Người đẹp tóc vàng không nói một lời, nhìn tên này một chút. Cô không phải là người thường, cô là một đặc công ưu tú, dù cắn chết cũng không có mở miệng nói. Muốn từ trong miệng cô hỏi ra điều gì hẳn là rất khó. Bên cạnh có một tên đàn ông khác mặc áo lót, lộ ra bắp thịt cuồn cuộn, mặt mày hung tợn, khiến cho người ta nhìn sơ qua đã cảm thấy hơi sợ hãi. Tên này đang cầm một con dao nhỏ sáng bóng trong tay, vô cùng sắc bén, lạnh lùng đi tới. Thả dao nhỏ lạnh lẽo lên gương mặt tinh xảo của người đẹp tóc vàng, hung tợn nói. Nếu mày không nói ra USB ở đâu, tao sẽ xẻo từng miếng thịt trên mặt mày xuống. Người đẹp tóc vàng dường như không biết sợ, khẽ rên lên, nhìn tên đàn ông này một chút. Tôi đã nói rồi, tôi không biết USB ở đâu. Lúc tôi đang chạy trốn, không cẩn thận đã làm mất. Mày đang lừa gạt trẻ con 3 tuổi hay sao? Tên đàn ông cầm dao nhỏ vỗ vỗ lên trên khuôn mặt của người đẹp tóc vàng. Hoàng Thiên biết rõ tình huống dưới tầng hầm. Trong tầng hầm có tổng cộng 3 tên. 3 tên này đều mặt mày hung tợn, bên hông đều có súng lục. Vừa nhìn đã biết không phải người bình thường mà là được huấn luyện nghiêm chỉnh. 8 phần 10 là đặc công. Tên đàn ông cầm dao nhỏ sắc bén thấy người đẹp tóc vàng này không nói ra tung tích của USB. Dao nhỏ sắc bén rạch trước ngực người đẹp tóc vàng một đường. Quần áo trước ngực lập tức bị cắt ra, lộ ra áo lót bên trong. Bộ ngực đầy đặn cao vút nhìn qua vô cùng dụ người. Một tên khác đắc ý cười ha ha, hai mắt tỏa sáng. Mike, giao con ả này cho tao, để tao làm. Tên cầm dao nhỏ sắc bén lùi về sau 2 bước tránh ra, nói với tên da trắng vóc người vạm vỡ này. Tom, mày không phải là muốn cái đó đấy chứ? Nói rồi, tên này là một động tác hạ lưu mà mọi người đều hiểu. Tên Tom cười ha ha, gật đầu một cái, sau đó tiến lên 2 bước xé quần áo của người đẹp tóc vàng. Nhất thời cả nửa người của cô gái ngoại trừ có mặc một cái áo ngực ra, trên căn bản đều lộ ra trước mặt bọn chúng. Ai cha, chúa ơi, thật đẹp! Tên da trắng người vạm vỡ quát to một tiếng, bàn tay to lớn lập tức sờ soạn tới lui. Cô gái tóc vàng thấy vậy nét mặt rốt cuộc hơi đổi một chút. Nhìn mấy tên đàn ông đô con bên cạnh, trong lòng hơi sợ hãi, khẽ cắn môi. Hoàng Thiên rốt cuộc không nhìn nổi, một cước đá văng cửa lớn của tầng hầm. Ầm một tiếng, cửa lớn căn phòng dưới đất bị đá nát, vụn gỗ bay tứ tung. Mấy tên đàn ông vạm vỡ giật mình, dồn dập nhìn về Hoàng Thiên. Tên đang đưa tay chuẩn bị mò mẫm trước ngực của cô gái cũng sững người, bàn tay dừng ở giữa không trung. Thằng kia, mày là ai? 3 tên này nhìn thấy Hoàng Thiên dồn dập hét, lại đồng thời sờ xuống hông mình, lục tìm súng lục. Hoàng Thiên giơ tay lên, búng ra 3 đồng tiền xu. Tay phải của 3 tên này nhất thời bị đánh cho nát. Bà Thiên hét thảm thiết, 3 tên này lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế. Hoàng Thiên lợi hại, chỉ sử dụng 3 đồng tiền xu nho nhỏ đã phế đi tay phải của bọn hắn rồi. Hoàng Thiên tiến lên 2 bước, trong tay không biết từ khi nào đã xuất hiện một thanh chủy thủ sáng bóng, nhẹ nhàng vạch một đường. Cô gái tóc vàng bị trói trên ghế, lập tức cảm thấy cả người nhẹ đi, đã được cởi trói. Hoàng Thiên như làm ảo thuật, lấy ra một bộ quần áo ném cho cô ta. Trước tiên, cầm quần áo mặc vào đi. Cô gái tóc vàng cảm kích nhìn Hoàng Thiên, sau đó mặc bộ quần áo nam kia vào. Lúc này mấy tên đàn ông đang canh chừng bên ngoài nghe được động tĩnh, lập tức cầm theo súng lục, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía này. Cô gái tóc vàng có vẻ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, hiển nhiên cũng nghe được động tĩnh, lập tức thông thạo rút ra một cây súng lục từ bên hông của một tên đàn ông to con trong đó. 3 phát súng vang lên, thủ pháp gọn gàng nhanh chóng bắn chết 3 tên. Sau đó cô gái tóc vàng vẫy vẫy tay với Hoàng Thiên, ra hiệu cho Hoàng Thiên đi cùng mình. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, sau đó đi theo sau lưng người đẹp. Hoàng Thiên đúng là muốn nhìn một chút xem cô gái này làm sao đối phó với 4 tên đàn ông to con bên ngoài. Thần thức Hoàng Thiên đã phát hiện 4 tên đang cầm súng lục nhích lại gần. Cô gái tóc vàng ra khỏi căn phòng dưới đất rất nhanh sẽ chạm trán 4 tên này ở bên ngoài, chiến đấu 1-4. Một nhát súng mở đầu. Một tên đàn ông vừa lộ ra bóng người đã bị một phát súng của cô gái tóc vàng bắn vỡ sọ. Hoàng Thiên thầm nghĩ không ngờ cô gái này lại là cao thủ dùng súng. Đối phương lại còn có 3 người. Sau khi cô gái bắn ra một phát súng này cũng bại lộ vị trí, nhất thời gặp phải công kích của 3 tên kia. Cũng may cô gái phản ứng khá nhanh, cả mấy phát súng đều bắn hụt. Một vật thể màu đen ném qua, Hoàng Thiên liếc mắt nhìn, thấy đây là một trái lựu đạn. Lựu đạn này với Hoàng Thiên thật đúng là không có uy hiếp, nhưng cô gái tóc vàng nhìn thấy lựu đạn ném tới, lập tức lăn một vòng, lăn đến bên cạnh, còn không quên kéo theo Hoàng Thiên lăn một vòng trên đất. Hoàng Thiên cảm thấy mình bị thân thể mềm mại cuốn lăn trên đất, trốn sau một bức bình phong thì không khỏi bật cười. Người đẹp này đang cứu mình, không biết là vì cảm kích mình vừa nãy đã cứu cô ấy, hay là lo lắng mình bị nổ chết, cái USB kia cũng sẽ mất dấu. Ầm một tiếng, Quả lựu đạn nổ tung, lượng lớn mảnh vụn bắn tung tóe, có một mảnh vụn ghim vào tay của cô gái. Hoàng Thiên rõ ràng thấy chỗ bị thương rất nhanh chảy ra máu tươi. Cũng có mấy mảnh vụn bay đến Hoàng Thiên nhưng mà không ảnh hưởng gì đến hắn, cả quần áo cũng không bị rách. Những mảnh vụn này còn ở cách Hoàng Thiên vài cm đã bị chân khí mạnh mẽ của hắn ngăn cản. Người đẹp tóc vàng ngạc nhiên nhìn Hoàng Thiên một chút, hiển nhiên là ngạc nhiên vì Hoàng Thiên không bị thương. Hoàng Thiên mở tay ra cười cười. Lúc này cô gái cũng không biết vì sao Hoàng Thiên lại không bị thương. Cô nhìn về phía trước. Thừa dịp lựu đạn nổ tung, ba tên kia phân công nhau bao vây xung quanh. Ba tên này hiển nhiên cũng đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Hoàng Thiên nhìn một chút, biết cô gái không còn cơ hội ra tay. Liên tục mấy phát súng vang lên. Cô gái thấy ba tên này áp sát, mạnh mẽ đáp trả, lập tức giương súng. Nhưng toàn bộ đều bắn hụt, chỉ có một phát súng bắn bị thương một tên trong đó. Đối phương cũng tiến hành bắn trả. Cô gái đau đớn rên lên một tiếng. Một viên đạn đã bắn trúng vai của cô, máu tươi chảy ròng ròng. Cô gái giơ súng lên chuẩn bị đáp trả, nhưng trong súng đã không còn đạn, chỉ còn tiếng súng lạch cạch. Nhất thời, biểu cảm trên mặt cô gái thay đổi, đánh giá xung quanh một lượt, chuẩn bị chạy trốn, nhưng phát hiện mình đã bị bao vây kín kẽ. Ba tên này đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, đang vây kín chỗ này, nơi nào còn có thể chạy thoát được chứ? Cô gái không khỏi nghĩ thầm, mình mới ra khỏi căn phòng dưới đất, không muốn lập tức lại bị bắt trở về. Bọn chúng có vẻ đã phát hiện ra cô gái tóc vàng hết đạn, ba tên này nhanh chóng xông lên. Ba họng súng đen ngòm nhắm ngay cô gái và Hoàng Thiên. Cô gái thấy ba tên này, ba họng súng đen ngòm đang chỉ vào mình. Mặt cô gái biến sắc, nở nụ cười bi thảm nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhẹ nhàng mỉm cười với cô, dường như không hề có một chút áp lực. Ba tên đàn ông xông tới, một người trong đó thông thạo tóm lấy cô gái tóc vàng và ngược hai tay cô ra sau lưng. Ba người đẹp vốn đang bị thương, đau đến mồ hôi lạnh đều rơi. Còn một tên khác thấy mặt mày Hoàng Thiên nhẹ như gió thoảng thì hung tợn nói: "Giơ tay lên, thành thật một chút." Hoàng Thiên không nhìn thẳng vào tên đàn ông đô con này mà nhìn sang cô gái tóc vàng dùng tiếng Anh mà nói: "Cô gái, nếu như tôi cứu cô thêm một lần nữa, thì cô có thể nói cho tôi biết password của USB được không?" Người đàn tóc vàng nghi hoặc nhìn Hoàng Thiên, đôi mắt to mỹ lệ phảng phất như đang nói: "Tình huống thành ra như vậy rồi, anh cứu tôi bằng cách nào? Hai chúng ta đang bị ba khẩu súng chỉ vào đấy." Hoàng Thiên như hiểu được ý của cô gái, cười nói: "Ba con tép nhỏ này, nếu như tôi muốn giải quyết, tự nhiên là ăn chắc." "Thật sao?" Cô gái tóc vàng sửng sốt. Tên đang bắt cô gái tóc vàng cầm súng lục chỉ vào đầu cô gái hung tợn nói: "Đừng nhúc nhích, thành thật chút đi." Trong số ba tên, một tên trong đó hung hăng nói với Hoàng Thiên: "Giơ tay lên, bằng không tao sẽ nổ súng, một phát bắn chết mày." Hoàng Thiên cười nhạt, ai cũng không thấy động tác của hắn, chỉ nghe một tiếng bịch. Tên cầm súng lục chỉ vào Hoàng Thiên, trực tiếp bay ngang ra ngoài, bay đi rất xa. Trên không trung vung vẩy lượng lớn máu tươi, hiển nhiên đã bị Hoàng Thiên một cước đá vỡ sọ não. Tên này bay ra ngoài, ngã trên mặt đất cách đó mười mấy mét, không hề cựa quậy, rõ ràng đã chết. Hai tên còn lại hiển nhiên không ngờ sẽ xuất hiện tình huống này. Sau khi sững người, tên đàn ông to con đang giữ chặt người đẹp tóc vàng lập tức bóp cò súng. Thế nhưng, Hoàng Thiên dường như sớm đã có chuẩn bị. Tên này mới chỉ chuẩn bị kéo cò súng đã bị Hoàng Thiên một quyền đánh vào đầu. Tên đàn ông vạm vỡ gần 200 cân này theo đó bay ra thật xa, cũng ngã ầm trên đất không nhúc nhích. Một tên cuối cùng phản ứng cũng rất nhanh, cầm súng lục chuẩn bị bắn Hoàng Thiên. Nhưng động tác Hoàng Thiên còn nhanh hơn, không ai có thể thấy rõ động tác của hắn. Cô gái tóc vàng cũng chỉ cảm giác trước mặt mình thoáng hoa lên, sau đó tên cuối cùng này cũng bay lên cao. Hoàng Thiên một cước đã bay tên đại hán, một cước này của hắn dùng lực rất lớn, đá lõm xương ngực của tên này. Sau khi tên này bay ra thật xa, cũng ầm một tiếng ngã xuống đất, lập tức bỏ mình. Kết thúc tập 99, bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.